Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806. Chương 806 sức chứa đã trở lại. Hảo, Ninh An cha mẹ cũng không nói thêm gì. Xoay người đi theo Ninh An cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Chờ đi rồi một khoảng cách thời điểm, Ninh An xoay người, hơi hơi mỉm cười. Đã quên nói cho các ngươi một sự kiện, những cái đó đã đứng lên đại thần nghe vậy. Có chút nghi hoặc, xin hỏi là sự tình gì? Bọn họ tuy rằng hoài nghi Ninh An thân phận, thái độ vẫn là thực cung kính. Ninh An nghe vậy, câu môi khẽ cười một tiếng. Sức chứa đã về tới quang minh thế giới. Tin tưởng hắn thực mau liền sẽ đối thần giới ra tay. Nói nơi này, Ninh An tạm dừng một chút. Ngay sau đó tiếp tục nói, các ngươi tự cầu nhiều phúc, dứt lời, Ninh An đoàn người liền rời đi thần điện, chờ Ninh An bọn họ sau khi rời khỏi, những cái đó đại thần mới phản ứng lại đây, vị kia cô nương vừa rồi nói cái gì tới, một người tóc trắng xóa lão giả hỏi, người bên cạnh nghe vậy, có chút sợ hãi nói, nàng nói sức chứa đã trở lại, thực mau liền sẽ đối thần giới ra tay. Thiên A, một nữ tử kinh hô một tiếng, tại sao lại như vậy, không phải nói sức chứa đã chết sao, ta không biết đây là chuyện gì xảy ra, này khởi khoác phục thanh âm vang lên. Mọi người hoàn toàn làm lơ đứng ở bọn họ phía trước Mộng Vân. Các ngươi câm miệng cho ta, Mộng Vân gầm lên một tiếng. Sắc mặt có chút vặn vẹo nhìn những người đó nói, nàng nói sức chứa trở về liền đã trở lại. Các ngươi đừng quên, sức chứa đã chết, sao có thể còn sẽ tồn tại, kia chỉ là nàng không chiếm được thần vương vị trí, tới lừa gạt chúng ta, nghe xong Mộng Vân nói, tất cả mọi người đều không nói gì, bọn họ không có kiến thức quá sức chứa rốt cuộc có thế nào lực lượng. Nhưng từ thế hệ trước nơi đó nghe được liền cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi. Đều trở về, Mộng Vân hừ lạnh một tiếng. Đừng nói sức chứa đã chết, liền tính là sức chứa tồn tại, thật sự tới quang minh thế giới, ta phụ thân cũng có thể đủ đối phó hắn, các ngươi cũng đừng ở chỗ này buồn lo vô cớ, phụ thân ngươi. Một đạo châm chọc thanh âm nhớ tới, thần giới đại điện mặt sau một người tím phát nữ tử đi ra. Một bộ màu tím váy đem nàng dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Một đôi chân trần không có mặc giày. Liền như vậy hành tẩu trên mặt đất, cổ chân thượng lục lạc cùng với nàng mỗi lần đi lại. Phát ra thanh thúy tiếng chuông, nàng dung mạo cũng không có Mộng Vân đẹp, lại có một cổ thanh lãnh khí chất, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt, thần tím cô nương, một người lão giả hô một tiếng. Vân, thần tím gật gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi qua, ngươi tới làm gì, Mộng Vân nhìn đến thần tím. Nói không nên lời không khí, tuy rằng nàng muốn so thần tím xinh đẹp một ít, chính là thần giới những cái đó nam nhân, ánh mắt đại đa số đều vẫn là đặt ở thần tím trên người. Ta tới là nói cho đại gia ta phải rời khỏi thần giới một đoạn thời gian, thần tím câu môi cười. Cười, các ngươi không muốn đi theo thần vương, nhưng ta lựa chọn là đi theo thần vương, nếu sức chứa thật sự tới. Các ngươi ngàn vạn đừng tới tìm ta, dứt lời. Thần tím liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Thần giới những người này quá xuẩn, sức chứa lực lượng há là bọn họ có thể đối kháng. Không có thần vương ngăn trở, thần giới ở sức chứa lực lượng hạ, căn bản là yếu ớt bất kham một kích. Thần tím cô nương đều đi rồi, sức chứa nên không phải là thật sự đã trở lại đi. So với đại tư tế có thể đối phó sức chứa, bọn họ trong tiềm thức mặt càng tin tưởng chính là sức chứa đã chết. Căn bản không có trở về. Ta nói, sức chứa đã chết, Mộng Vân gầm lên một tiếng, châm chọc nhìn mọi người nói. Không biết các ngươi ở sợ hãi cái gì? Hết chương.